cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 82, đều lỗi tại mẹ, khóc chuyện audio.com. Tiểu Bạch bị tắc máy vi tính và giọng nói giống giận dọa cho hết hồn, bé quay đầu nhìn người mới tới, một đống lửa giận bị dập tắt kinh ngạc hồi lâu chưa hoàn hồn. Lại, mẹ, Tiểu Bạch gập tai nghe lại, ngập ngừng hỏi. Sao mẹ lại về, nếu như mẹ không về, có thể thấy con giờ trò sao? Liên Hoa rất giận đi, lên nắm lỗ tai của Tiểu Bạch hỏi. Con làm cái gì, dữ liệu vừa rồi của công ty nào, hì hì, mẹ nhìn lầm thôi. Tiểu Bạch xin tha thứ gắng sức nhõng nhẽo. Đó là trò chơi của con cho là mắt mẹ mờ rồi hả, cảm thấy mẹ không biết chữ nào trong máy vi, tính sao, Liên Hoa ép hỏi, vậy dữ liệu của ai, con xâm nhập nội bộ, như thế nào, muốn làm gì, Liên Hoa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, chính là sợ con trai gần 4 tuổi của cô không chơi đồ chơi, ngược lại, ôm máy vi tính xâm nhập vào kho dữ liệu quan trọng của người khác, trên, màn hình vi tính từng con số từng ghi chú tất cả đều chứng minh Tiểu Bạch xâm nhập vào một công ty vô cùng lớn, vô số buôn bán cơ mật hiện ra từng cái một. Tiểu Bạch tùy ý kéo con chuột lên xuống, vừa rồi nếu cô không nhanh tay tắt điện, sợ Tiểu Bạch sẽ đánh cắp dữ liệu của người ta. Chấm, mẹ, sao cái gì mẹ cũng biết vậy? Tiểu Bạch làm đuôi chó, ôm chân Liên Hoa. Thật là lợi hại, dữ liệu quan trọng của FL cũng có mẹ tham. Ra thiết kế sao? Đó là đương nhiên, đừng đánh trống lảng. Liên Hoa không có bị con trai mê hoặc, ngoan ngoãn thẳng thắn đi, đó. Là công ty nào, con xâm nhập như thế nào, con đã làm bao lâu, đó là Moon ở Mỹ ai ra, Tiểu Bạch bị Liên Hoa gõ vào đâu, một cái uất ức ôm lấy đầu, đây là lần đầu tiên, thật, nói, vì sao nhằm vào chú Mục, lòng của con khi nào lại nhỏ như vậy, Liên Hoa gõ đầu con trai một cái, làm cho Tiểu Bạch uất ức nhăn. Mũi, mẹ còn nói, đều lỗi tại mẹ, Tiểu Bạch cong miệng, sao, Bách Bảo từ kịch tình lại đổi sang trăng sáng tối đều xuất hiện. Chính, là mẹ đau lòng người kia, không muốn thấy hắn gặp khó khăn, muốn đổi lại kịch bản của con. Mẹ sẽ tìm cha mới cho con, nhưng con lại không muốn. Không phải mẹ nói anh ta sẽ không tranh giành cái gì với con sao, đầu nhỏ của con muốn cái gì? Liên Hoa nhếch miệng thì, ra là do cô thay đổi kịch bản cùng với mấy ngày trước Tiểu Bạch và Mục. Thần tràn ngập mùi thuốc súng, khó trách con trai phản ứng thái quá như. Vậy, nhưng cho dù như vậy, Tiểu Bạch cũng không thể học cái xấu được. Vừa cúi đầu, cô nghiêm túc hỏi con trai, dù là con đi nữa cũng không thể làm ra các hành động pháp này, là ai dạy con? Con trai của cô, không thể tự biết được, không có ai dạy cho, sao bé có thể xâm nhập vào dữ liệu quan trọng của tập đoàn Moon được, khách chương.